Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi. Dì muốn xem trang sức do chính tay chị làm đấy. Em vừa vặn không có việc gì, tranh thủ lúc này cùng dì tới đây. Không biết có phiền chị không ạ? Cô bé ngọt ngào dịu dàng nói vậy. Thế Linh, em đừng nói như thế. Hai người thích gì thì cứ chọn, chọn không đủ chị làm tiếp mà. À, cảm ơn chị, em không khách sáo. Mà đúng, anh học cấp đâu ạ? Có lẽ là đọc sách ngủ quên đấy. Hai người ngồi đây nhá. Cô đến phòng ngủ ôm giường gỗ nhỏ, sau đó cẩn thận đặt giường gỗ lên bàn. Toàn bộ đều ở trong này. Bà Mạc vuốt giường gỗ nhỏ. Đây là mua ở đâu? Tự con làm đấy ạ. Mẹ muốn học con có thể dạy mẹ, nhưng phải tìm nguyên liệu trước ạ. Nguyên liệu đi mua là được mà. Mẹ có thể đi mua một giường gỗ nhỏ, cần gì phải tự tay làm à mẹ? Tiểu Lê, con thực sự lợi hại đấy. Không tốn chút tiền lại có thể tạo thành nhiều thứ xinh đẹp. Vợ chồng nhà họ Mạc, một người lúc nào cũng khen cô, một người động một chút là lại mắng cô, tổn thương cô. Đúng là thiên sứ và ác ma. Chị hai, thì ra chị có nhiều trang sức thế này. Khó trách ngày đó trên đường đi dạo không thấy chị chọn thứ gì. Chị đúng là khéo tay quá. Cô cầm chiếc vòng bạc lên ngắm. Mạc Tứ Lê rộng rãi nói, nếu thích thì cứ lấy đi em. Đẹp quá, thật khó chọn. Sao chị có nhiều đồ trang sức thế? À, chị có bán trên mạng. Mấy món này giá không cao, em cứ lấy đi. Chị ai thực tốt. Mạng học cấp, anh thức dậy cho em. Cô cầm gối không chút nể tình đánh vào người đàn ông kia. Sau khi tiễn bà Mạc và em gái linh thiêng của cô về, Mạng Tử Lê bước nhanh phòng ngủ. Chuyện gì thế? Anh gãi đầu, ánh mắt lười biếng mê hoặc. Dù Thi Linh là em họ của anh à? Em biết rồi. Anh rảnh quá đấy, đùa giỡn em xoay vòng vòng. Thì khi đấy em nói em không tình cảm với anh. Anh nói Thiên Linh là em gái kết nghĩa của anh. Với em đâu có gì khác. Nhưng anh không nên gạt em. Em khiến anh không biết được lòng em nghĩ gì. Là em nên tự kiểm điểm chứ, biết hay không? Anh nắm cái gối của cô lại. Anh là đồ thần kinh. Khóe miệng cô khẽ nhếch, sau đó kiềm không được bật cười. Cô đang ngốc, cười cái gì? Nghe được lời của anh không đấy? Anh ôm lấy cô để cô ngồi trên đùi mình. Nghe được. Có điều người cần kiểm điểm là hẳn là anh. Cô giả vờ tán gẫu. Công ty anh thế nào rồi? Ừ, rất tốt. Có cần giúp đỡ gì không? Em không cần khắp nơi làm việc là được. Đừng tưởng em lén mang mấy thứ thủ công về. Còn nghĩ rằng anh không biết. Tốt nhất anh chuẩn bị tâm lý đi. Em và anh cùng nhau trải qua cuộc sống khó khăn này. Em muốn mưu sát chồng đấy à? Em sẽ mua bảo hiểm cho anh trước, anh cứ yên tâm. Nói rồi cô cười giòn tan. Tính toán tỉ mỉ quá đấy. Anh ngọt ngào hôn môi cô. Cười cái gì chứ? Cô dương mắt nhìn anh. Đầu em có đau không? Có muốn uống cốc cacao nóng không? Anh sẽ đi pha à? Ừ, đúng thế. Cô in nụ hôn lên môi anh cho lòng thở dài. Em massage giùm anh. Cô điều chỉnh tư thế, dạng chân ngồi lên đùi anh, xoay người đối diện với anh. Ông chủ lớn, dù lực như vậy được chưa ạ? Anh sẽ không cho em tiền đâu. Hôm nay không nói chuyện tiền, chuyện buồn. Nhưng mà vợ chồng nghèo trong sự buồn bã, anh cảm thấy chúng ta chịu được bao lâu? Em không cần nghĩ những chuyện vớ vẩn kia, tập trung hầu hạ anh là được. Cô ôm cổ anh, cả người mềm mại, chơi xấu trên người anh. Cô thích kề sát vào anh, sau đó cảm nhận nhịp tim của anh. Thấy cô lơ đễnh, anh hỏi, chuyện gì thế? Đầu em đau ư? Em ngủ một chút, sáng mai xin nghỉ đi. Anh đưa em đi gặp bác sĩ. Cô ngẩng đầu nhìn mắt anh, thực ra cô đã nghĩ được cách giải quyết. Được không nào? Nếu ngốc thì ngốc luôn. Luôn sống khô khéo như vậy cũng không thú vị. Bàn tay Bàng Tử Lê ôm lấy gương mặt anh. Anh không cần lo lắng chuyện quản lý công ty, em giúp anh. Bàng Tử Lê nhìn vẻ mặt nghi ngờ của chồng, trong lòng âm thầm quyết định. Bàng Tử Lê đứng ngoài cửa khách sáo nói với quản gia. Xin chào ông Mạc, cha có nhà không? Mợ hai à, xin mời vào. Bác cứ gọi cháu là Tử Lê là được ạ. À, mợ hai chính là mợ hai. Quả ra cô chấp. Xin hỏi mợ hai, cậu chủ không tới ư? Anh ngày hôm nay có việc ạ. Mợ hai, về mời ngồi, tôi đi báo ông chủ một tiếng. Vâng, làm phiền bác. Cô hạ quyết tâm, bây giờ không được phép lùi bước. 5 phút trôi qua, quả ra từ phòng khách bước ra. Mợ hai, ông chủ mời mợ vào. Xin hỏi, hôm nay tâm trạng của cha... Tâm trạng ông chủ hơi bất ổn đấy, nhưng ông chủ có thể nhận xét đúng đắn, mợ không cần quá lo lắng. Ước chừng 10 phút, ông Mạc đem bút lông đặt trên giá bút, lúc này nhìn thẳng Bàng Tử Lê đứng trong phòng. Tìm tôi có việc gì? Con muốn nói với cha. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net